Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, liều mạng. Vốn là muốn chạy về phía buýt xe thương vụ Smith cùng James, hai người trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ phẫn nộ, quay đầu nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy sau lưng chỉ có Tần Phong cùng Khổng Học Huy hai người thời điểm. Smith cùng James đơn giản trao đổi một lúc sau, mãnh liệt dừng bước, quay người hướng về Tần Phong cùng Khổng Học Huy lao đến. Một bên hướng bọn họ bên này xông, một bên từ bên hông móc ra một cái kiểu Mỹ dao găm quân đội. Hướng về Tần Phong cùng Khổng Học Huy trên ngực hung hăng đã đâm tới. Tần Phong cùng Khổng Học Huy kinh nghiệm xa trường, tự nhiên sớm có phòng bị. Nhất là đồng học hội, xuất ngũ về sau, cái hông của hắn một mực treo một cái 95 thức dao găm quân đội. Đó là hắn yêu nhất, khi hắn ý thức đến đây là một trận đánh ác liệt thời điểm. Đã đem dao găm quân đội rút ra, song phương người tới ta đi liền đứng ở một chỗ, máu tươi bắt đầu trên đồng cỏ bay lả tả lên, Tần Phong cùng Khổng Học Huy trên thân đều đã bị thương. Smith cùng James cũng giống như thế. Nguyên bản Smith cùng James cho rằng nương tựa theo dao găm quân đội cầm xuống hai người này không cần tốn nhiều sức, nhưng lại không nghĩ tới hai người này tất cả đều là kẻ khó chơi. Xem xét bản lĩnh phi thường vững chắc, hơn nữa tuyệt đối là qua đặc chủng huấn luyện. Một bên liều mạng tiến công lấy, Smith vừa nói, các ngươi hai cái đến cùng là ai? Tần Phong mỉm cười, thịt người. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong trong tay gậy bóng chày hung hăng đánh tới hướng Smith. Đầu, Smith hướng một bên lóe lên. Tần Phong mãnh liệt tung ra một cước. Smith hướng về sau né tránh, nhưng không ngờ lẫn mất chậm một chút. Phía trên quần áo bị Tần Phong mũi chân treo một lần, lập tức vỡ ra đến. Lộ ra cánh tay vừa mới trực diện mắt giữ tợn ngốc ưng. Mà cái này chỉ ngốc ưng hai cái móng vuốt trung gian. Nắm lấy một cái nhỏ máu chủy thủ. Nhìn thấy cái này tiêu chí, Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền đen lại. Gần giọng nói ra, nói như vậy, các ngươi là ngốc ưng chi huyết thành viên. Nghe được Tần Phong hô lên ngốc ưng chi huyết cái này bốn cái chữ, Smith thân thể liền là dừng lại. Mặc dù rất nhanh liền điều chỉnh xong, nhưng là nội tâm rung động lại tột đỉnh. Ánh mắt hắn khẩn trương hướng về Tần Phong nói ra, ngươi đến cùng là ai? Vì sao ngươi biết ngốc ưng chi huyết? Tần Phong rét căm căm nói, vì sao ta không biết rõ đây? Ngốc ưng chi huyết chấp hành cơ hồ tất cả đều là tuyệt mật cấp giết người vô số nhiệm vụ. Mặc dù các ngươi cái này tổ chức thập phần thần bí, nhưng ta may mắn gặp được một người, cũng cùng giao thủ, ở bỏ ra giá cả to lớn về sau đem hắn bắt sống. Mặc dù hắn không có bàn giao quá nhiều đồ vật, nhưng là ta lại biết ngốc ưng chi huyết này thần bí tổ chức. Mặc dù ta không xác định các ngươi rốt cuộc là lệ thuộc vào FBI vẫn là ai, nhưng là ta có thể xác định các ngươi cái này tổ chức chấp hành vẫn luôn là sao còn muốn hại ngoan độc cay nhiệm vụ. Nói, đến chỗ này, Tần Phong gia tăng thế công. Smith nghe được Tần Phong nói ra những vật này về sau, sợ hãi trong lòng tột đỉnh. Hắn biết rõ, làm không cẩn thận bản thân gặp hoa hạ đỉnh cấp quốc gia vệ sĩ. Loại người này có lẽ bình thường có các loại các dạng thân phận. Nhưng là, bọn họ những người này trong lòng tràn đầy đối với toàn bộ hoa hạ quốc gia này cùng dân tộc chung. Thành, mặc kệ bọn hắn bình thường đang làm cái gì, chỉ cần quốc gia cùng dân tộc có cần, bọn họ sẽ không chút do dự đứng ra bảo vệ quốc gia này cùng dân tộc. Đối với quốc gia vệ sĩ những người này, Smith cũng chỉ là giải rác đã nghe qua một chút, nhưng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Nhưng là hôm nay, trong lòng của hắn giờ khắc này tràn đầy bất an, lội lo lắng cho mình gặp phải sự tình hoa hạ quốc gia vệ sĩ. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút, la lớn, rút lui, Dêm mãnh liệt gia tăng thế công về sau, xoay người chạy, Tần Phong cùng Khổng Học Huy ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bốn cá nhân ngươi truy ta đuổi, liền hướng về đỉnh núi phương hướng phóng đi. Mà giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm ý thức được tình huống không thích hợp, lập tức lấy ra điện thoại di động bắt đầu báo cảnh. Tiệm trưng bày bên kia giờ này khắc này đã bị toàn diện phong tỏa. Tạm thời toàn bộ tiệm trưng bày không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Rất nhiều người tụ tập ở tiệm trưng bày cửa ra vào mãnh liệt kháng nghị. Nhưng là, kháng nghị vô hiệu, Bắc An bên này lãnh đạo liền ở tiệm trưng bày bên ngoài khẩn cấp trên xe chỉ huy chờ đợi lo lắng lấy. Bọn họ đến bây giờ đều không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là phía trên ra lệnh một tiếng, bọn họ không dám mảy may lãnh đạm, mặc dù thế cục tạm thời khống chế được. Nhưng là tiệm trưng bày bên trong tâm tình của mọi người lại càng ngày càng nôn nóng bất an. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao lại có nhiều người như vậy vây tiệm trưng bày không cho vào ra? Một loại tâm tình bất an bắt đầu ở tham gia triển lãm trong số nhân viên ấp ủ. Đủ loại lời đồn bắt đầu ở trong đám người này truyền bá. Tâm tình của mọi người càng ngày càng khẩn trương. Giờ này khắc này, Liễu Kình Vũ ngồi ở chuyên cần chính sự trong điện. Thông qua hiện trường máy bay không người sở phách nhiếp hình ảnh khẩn trương quan sát đến hiện. Trường thế cục, xem như lần hành động này đánh nhịp người cùng chủ đạo người. Liễu Kình Vũ vô cùng rõ ràng, nếu như lần này hành động không có bất kỳ phát hiện nào. Như vậy bản thân đem không có cách nào hướng các phương giao phó. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem bảo đặt ở Tần Phong trên thân. Hắn hy vọng Tần Phong dự cảm cùng phân tích đừng ra sai. Ngay lúc này, Liễu Kình Vũ điện thoại di động đột nhiên lần nữa vang lên. Nghe được quen thuộc kia tiếng chuông, Liễu Kình Vũ vội vàng nhận nghe điện thoại. Lớn tiếng nói, Tần Phong, tình huống thế nào? Lão Liễu, ra đại sự, hành động lần này là từ ngốc ưng chi huyết đến chủ đạo. Chỉ sợ bọn họ thông qua máy bay không người dưới đất những chất lỏng kia không phải vật gì tốt. Ta đề nghị tốt nhất lập tức khởi động khẩn cấp truy tung cơ chế. Lập tức triển khai phạm vi lớn tuyên truyền. Nhưng phàm là từng tại sáng hôm nay đi qua phòng triển lãm người mời ngay tại chỗ cách ly. Cũng kịp thời báo cáo hành động lộ tuyến. Nhanh chóng truy tung những người này đã từng tiếp xúc người. Cũng để bọn hắn mau chóng cách ly. Tần Phong thở hổn hển nói xong. Phía trước, chính là điên cuồng chạy thục mạng Smith cùng James. Liễu Kình Vũ nghe được ngốc ưng chi huyết cái này bốn cái chữ. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Bởi vì cái này danh tự hắn quá quen thuộc. Hắn không cách nào quên sơ ngốc ưng chi huyết cái này tổ chức ở các nơi trên thế giới chế tạo ra. Từng tràng tai nạn. Bất kể là châu Phi cát bụi phong phú kéo vẫn là Bani virus truyền bá, đều cùng ngốc ưng chi huyết có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đây là một cái chỉ có ở cao cấp nhất kiến trúc thượng tầng phương diện mới sẽ biết tin tức. Liễu Huỳnh Vũ cũng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà biết rõ ngốc ưng cái này tổ chức. Người xác định người truy lùng người chính là chỉ ngốc ưng chi huyết sao? Liễu Kình Vũ trầm giọng hỏi, Tần Phong gật gật đầu, ta thấy được hắn trên đầu vai nghe thấy lấy ngốc ưng chi huyết tiêu ký. Ký hiệu này người quen biết rất ít, nhưng là ta trước đó đã từng gặp được một cái vì có đồng dạng hình xăm người. Hơn nữa đối phương thành tù binh của chúng ta, nhưng là phi thường tiếc nuối, lão Mỹ phương diện vì nghĩ cách cứu viện lúc ấy cái kia tù binh. Xuất động gần 2.000 người lính đánh thuê đối với chúng ta triển khai vây bắt. Cuối cùng tên kia ngốc ưng người tuyết viên bị bọn hắn người dùng sao sao sao tiêu diệt. Liễu Kình Vũ gật, gật đầu, Tần Phong, mặc kệ ngươi có biện pháp nào, tuyệt đối không thể làm cho đối phương chạy mất. Tần Phong thở hổn hển đuổi theo, nói đơn giản một câu, biết rõ, sau khi cúp điện thoại. Liễu Kình Vũ lập tức đối Tần Phong vị trí tiến hành định vị, đồng thời lập tức cân đối lực lượng triển khai toàn diện trợ giúp. Cùng lúc đó, Liễu Kình Vũ lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp, đối Bắc An tình huống bên này tiến hành toàn diện tổng hợp bố trí. Đối với sáng hôm nay đã từng tiến vào tiệm trưng bày hơn nữa rời đi tất cả nhân viên tiến hành toàn diện loại bỏ, cũng triển khai tổng hợp phòng khống cùng cách ly. Tất cả làm việc ở 2 giờ bên trong toàn bộ bố trí hoàn tất. Từ phòng nghiên cứu đến Hà Tây tỉnh đứng ở Bắc An thành phố. Toàn bộ dây xích tất cả đều hiệu suất cao vận chuyển lại. Mà Tần Phong bên này, trải qua hơn 2 giờ không gián đoạn truy tung về sau, rốt cục đem Smith cùng James toàn bộ đều ngăn ở chỗ đỉnh núi. Dưới núi, chính là vách đá vạn trượng. Tần Phong cùng Khổng Học Huy nhìn đứng ở bên vách núi chỗ Smith cùng James. Ánh mắt của hai người bên trong tất cả đều lấp lóe lấy hung ác quang mang. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem hai người nói ra, các ngươi là dự định nhảy núi tự sát đây, vẫn là có ý định nhấc tay đầu hàng đây. Các ngươi trừ bỏ hai con đường này không có mặt khác bất luận cái gì đường có thể lựa chọn. James cùng Smith liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong sát khí tràn ngập. Hai người quay đầu lại, hướng về Tần Phong cùng Khổng Học Huy lại một lần nữa vọt tới. Bọn họ đặt xuống quyết tâm, thừa dịp Tần Phong bên này đại bộ đội viện binh còn không có đuổi tới, nhất định phải giết ra khỏi trùng vây, bằng không chắc chắn lâm vào trong nguy cơ. Tây Sơn không giới hạn, bốn cá nhân chém giết đẫm máu. Đây là một trận sinh tử chi tranh, người thắng ăn sạch, người thua thua trận tất cả. Không người nào dám tại dạng này tàn khốc trong đánh giết phớt lờ. Tần Phong không biết mình trên thân đến cùng nhiều bao nhiêu chỗ vết thương. Hắn không biết mình đến cùng chảy bao nhiêu huyết. Nhưng là hắn lại biết, đối thủ của mình Smith giờ phút này rốt cục bị hắn hung hăng đặt ở dưới thân. Mà lúc này đây, Khổng Học Huy bên kia thắng bại cũng đã phân ra đến. Khổng Học Huy cùng James hai người tất cả đều đem chủy thủ đâm vào tim của đối phương bên trong. Hai bên dây dưa cùng nhau lấy cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Máu tươi theo trên người của hai người khắp nơi tràn ngập. Mà lúc này đây, một trận phi cơ trực thăng tiếng oanh minh từ không trung truyền đến. Ngay sau đó, thần binh trên trời rơi xuống. Hạch thương đạn thật đặc chiến vệ sĩ không hàng ở trên đỉnh núi. Đầu tiên trợ giúp Tần Phong đem Smith khống chế cùng trói chặt lại về sau. Đám người lại nhanh đi xem xét Khổng Học Huy tình huống. Đặc chiến đội lớn lên lô sẽ phát nhìn thấy toàn thân máu tươi Khổng Học Huy cùng James hai người quấn quýt lấy nhau thời điểm. Nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuôi. Mà lúc này đây Tần Phong mặc dù thể lực cơ hồ hao hết, nhưng là ở đặc chiến đội viên nâng đỡ, y nguyên đi tới Khổng Học Huy bên người. Giờ này khắc này, James sớm đã không có hô hấp. Khổng Học Huy ánh mắt bên trong thần thái cũng đang dần dần biến mất. Tần Phong lớn tiếng hô hoán Khổng Học Huy danh tự, tựa hồ nghe được Tần Phong kêu gọi. Nguyên bản ánh mắt đã sấp xỉ tan rã Khổng Học được đột nhiên hồi quang phản chiếu, trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng. Ánh mắt chậm rãi lần nữa tập trung, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, nhếch miệng cười một tiếng, chật vật nói ra, lão đại, ta không có cho chúng ta lang nha mất mặt, ta tận lực, giúp ta chiếu cố tiểu phân phân, nàng mới 3 tuổi, nói xong, Khổng Học Huy đầu chìm xuống dưới, lại cũng không có hô hấp, mặc cho Tần Phong làm sao kêu gọi, hắn lại cũng không nghe thấy, nước mắt trong nháy mắt liền tuôn ra xuống dưới. Tần Phong đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, liền đã mất đi tri giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.